Chương 581, Dung Hợp. Tịch Thiên Dạ trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thiên Lan Thần Nữ, lại thêm tu vi có hạn, cho nên cũng không có phát hiện Tịch Tiểu Hình có cái gì cùng người khác địa phương khác nhau. Thứ hai, Thiên Lan Thần Nữ khẳng định tại Tịch Tiểu Hình trên thân xuống cái gì đặc thù phong ấn, làm người khác không cách nào phát hiện Tịch Tiểu Hình chỗ đặc thù. Nhìn cái kia bị triệu hoán đến Cửu Thiên Chi Thượng tiểu cô nương, Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút phức tạp, tiến lên đem Tịch Tiểu Hình ôm lấy, đôi lông mày thật sâu nhíu lại. Thời khắc này Tịch Tiểu Hình phảng phất lâm vào ngủ say, ngủ tương đương thơm ngọt. Có lẽ nàng cũng không biết mình đang ở nhân sinh vận mệnh bước ngoặt bên trên. Tịch Tiểu Hình chỉ là Thiên Lan Thần Nữ một nửa thần hồn biến thành, như thế tình huống đặc thù nhất, theo một cái góc độ khác tới nói, Tịch Tiểu Hình cùng Thiên Lan Thần Nữ mặc dù có liên hệ, nhưng cũng là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Thiên Lan Thần Nữ nếu như nắm Tịch Tiểu Hình triệu hồi, thần hồn hợp nhất, thuộc về Tịch Tiểu Hình sinh mệnh đặc chủng tất nhiên sẽ bị chủ thần hồn thôn phệ. Hiện tại đã không có những biện pháp khác, chỉ có triệu hồi ta tái thế thân thế mới có thể ngăn ở ma tộc. Kim quang nhàn nhạt theo Tịch Thiên Dạ sau lưng sáng lên, nhiên sau khi ngưng tụ ra Thiên Lan Thần Nữ bộ dáng, thời khắc này Thiên Lan Thần Nữ cùng người bình thường không hề có sự khác biệt, đứng tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh như cùng một đóa cao quý hoa mẫu đơn. Cho nên ngươi chuẩn bị đưa nàng thôn phệ? Tịch Thiên Dạ lườm Thiên Lan Thần Nữ liếc mắt, thản nhiên nói. Thiên Lan Thần Nữ không có trả lời, chỉ là tầm mắt nhìn Tịch Tiểu Hình, ánh mắt bên trong có chút phức tạp cùng thở dài. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, trước đem ma tộc đánh lui, nếu không Thiên Lan bên trong toàn bộ sinh linh đều sẽ chết. Thiên Lan Thần Nữ không để ý đến Tịch Thiên Dạ, thân ảnh của nàng hóa thành một đoàn kim quang, trong nháy mắt chui vào Tịch Tiểu Hình trong cơ thể, lóe lên liền không thấy tăm hơi. Cùng lúc đó, toàn bộ Thiên Lan Thần Cung hào quang sáng choang, vô tận thần quang đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tràn vào Tịch Tiểu Hình trong cơ thể. Cái kia nằm tại Phượng Hoàng Thần Điểu trên lưng, thượng cổ Thiên Lan Thần Nữ thần linh thi thể cũng là tản mát ra hào quang chói mắt, chỗ có quang mang đều tụ chung một chỗ, đem Tịch Tiểu Hình bao phủ lại. Tịch Tiểu Hình trôi nổi giữa không trung, chậm rãi bay lên. Đột nhiên, một cỗ kinh thiên động địa khí tức quét ngang thiên địa, đống nhiên từ trên người Tịch Tiểu Hình buộc phát ra. Chỉ gặp nàng đống nhiên mở mắt ra, một đôi thanh lánh con ngươi phảng phất như lỗ đen thâm thúy không thấy đáy. Tịch Tiểu Hình chậm rãi đứng lên, cô gái kia trên thân thể mềm mại tản mát ra một cỗ cùng nàng tuổi tác hoàn toàn khác biệt cao quý băng lãnh khí chất. Tịch Thiên Dạ, cảm ơn ngươi chiếu cố ta tái thế thân thế, đồng thời ta cũng không ngờ rằng, ngươi có thể trở thành Thiên Lan Thần Tông hậu thế thần tử, đáng tiếc Thiên Lan Thần Tông đã không còn. Không cách nào toàn lực đi vun trồng ngươi. Trận chiến này, nếu như ta phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hy vọng ngươi có thể đem Thiên Lan Thần Tông tiếp tục phát dương quang đại. Tịch Tiểu Hình, hoặc là nói Thiên Lan Thần Nữ thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt. Làm Thiên Lan Thần Tông tông chủ, Tịch Tiểu Hình chủ thần hồn, liên quan tới Tịch Thiên Dạ một chút tin tức nàng tự nhiên rất nhanh liền biết được. Làm Thiên Lan Thần Tông đời cuối cùng thần tử, tân thần tử xuất hiện làm nàng rất là ngoài ý muốn. Nàng vung tay lên, toàn bộ Thiên Lan di tích đều hơi chấn động một chút, vô cùng vô tận thần tàng chi khí từ trên 9 tầng trời vương vãi xuống. Thiên Lan Thần Tông thần tàng chi khí chính là thần linh thay thiên hành chính tích lũy khí vận lực lượng, chỉ có Thiên Lan Thần Tông tông chủ mới có thể ban cho. Thượng cổ Thiên Lan Thần Tông mặc dù đã bị hủy diệt, nhưng tích lũy thần tàng chi khí nhưng cũng vẫn như cũ lưu lại không ít, lúc này không có tông môn, cũng không có tông quy. Thiên Lan Thần Nữ cũng có thể không cần cố kỵ cái gì, đem thần tàng chi khí triệt để làm Tịch Thiên Dạ cởi mở. Cửu Thiên Chi Thượng thần tàng chi khí lăn lăn xuống, giống như thiên hà treo ngược, không thấy phần cuối, phảng phất một quẻ từ thiên địa đỉnh rủ xuống tới thác nước. Tịch Thiên Dạ thật sâu nhìn Thiên Lan Thần Nữ, không có cự tuyệt Thiên Lan Thần Nữ hảo ý, đồng thời cũng không có đi ngăn cản Thiên Lan Thần Nữ cùng Tịch Tiểu Hình dung hợp. Hiện tại Thiên Lan di tích chỉ có thể dựa vào Thiên Lan Thần Nữ đi chiến đấu. Nếu không chính như Thiên Lan Thần Nữ nói, tổ chim bị phá chưa xong trứng. Huống chi, nếu như hắn nắm lực lượng dùng tại ngăn cản Thiên Lan Thần Nữ phía trên, ma tộc sợ là thật liền sẽ đạt được. Tịch Thiên Dạ tầm mắt nghiêm túc, nhìn lấy Thiên Lan Thần Nữ bóng lưng cũng không nói gì, dung hợp không có nghĩa là liền là thôn phệ. Dĩ nhiên, dù cho Thiên Lan Thần Nữ thật nắm Tiểu Hình thôn phệ, cái kia cũng không có quan hệ. Bằng năng lực của hắn một ngày nào đó có thể đem Thiên Lan Thần Nữ bắt lấy. Theo thần hồn của nàng bên trong một lần nữa đem Tiểu Hình tách ra. Về phần hiện tại, hắn đương nhiên sẽ không đi phức tạp. Thiên Lan Thần Nữ dung hợp Tịch Tiểu Hình về sau lực lượng chưa từng có mạnh mẽ, một bước bước ra bóng người liền đã biến mất tại trong cung điện. Tịch Thiên Dạ ngồi xếp bằng, không tiếp tục đi quan tâm phía ngoài chiến đấu, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tiên đem tu vi đột phá lại nói. Hắn đưa ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, vô tận thần tàng chi khí đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Trước mắt thần tàng chi khí sợ là toàn bộ Thiên Lan Thần Tông thần tàng chi khí nguồn gốc, vô luận hắn hấp thu nhiều ít đều không hạn chế. Tịch Thiên Dạ đương nhiên sẽ không khách khí, dù sao thần tàng chi khí chính là thế giới bên trong tinh hoa nhất năng lượng bản nguyên, so với linh đan rượu dược gì đều hiệu quả càng thêm tốt. Nếu như thần tàng chi khí đầy đủ nhiều lắm, hắn đột phá thành hỗn độn nguyên anh tự nhiên không có vấn đề gì. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tịch Thiên Dạ vận chuyển Thái Thượng Trường Sinh Quyết, toàn lực ứng phó hấp thu thần tàng chi khí, liên tục không ngừng quán thâu đến hỗn độn trong kim đan. Hỗn độn kim đan đạt được thần tàng chi khí quán thâu, dần dần phát sinh biến hóa. Cùng lúc đó Thiên Lan thần nữ đã bước ra thần cung, xuất hiện tại thượng cổ ma thần trước mặt. Mộng Bạch Ly, chớ cho là có thân thể liền có thể thắng nổi ta, chúng ta ma tộc làm việc luôn luôn đều tính toán không bỏ sót. Vân Mặc cổ thần nhìn khí tức đại biến, phảng phất chân chính thần linh thức tỉnh Thiên Lan thần nữ, trong mắt tràn đầy cười lạnh nói. Thiên Lan thần nữ tầm mắt đạm mạc, thon dài ngón tay ngọc hướng phía trước một điểm. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Lan di tích hết thể thế giới pháp tắc đều phảng phất sống lại. Khổng lồ thế giới vòng phảng phất thành trong tay nàng một kiện pháp khí, giữa thiên địa tất cả lực lượng đều vì nàng sử dụng. Thậm chí Thiên Lan chúng sinh ý niệm cùng tín ngưỡng đều hội tụ tại trên người của nàng. Thời khắc này Thiên Lan thần nữ, thiên uy, thần uy, chúng sinh oai đều hội tụ ở một thân, thật tựa như thần linh tái thế. Quanh một tiếng vang thật lớn. Cái kia mạnh mẽ mà kinh khủng Vân Mặc cổ thần trong nháy mắt bị Thiên Lan thần nữ một ngón tay đánh bay ra ngoài, khổng lồ ma thần thân thế bên trên tràn đầy vết rách cùng vết thương. Thật mạnh Vân Mặc cổ thần phía sau lưng đụng vào thế giới màng trên vách, tầm mắt ngưng trọng nhìn Thiên Lan thần nữ, không còn có bất luận cái gì một tia lòng khinh thị. Thời kỳ thượng cổ Thiên Lan thần nữ liền mạnh hơn hắn, giờ phút này đạt được tái thế thân thế cùng toàn bộ Thiên Lan di tích thế giới pháp tắc gia trì. Chỗ có được lực lượng cũng là mạnh hơn hắn hơn nhiều Vân Mặc cổ thần, lần này bản cung muốn đem ngươi giải quyết triệt để, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thiên Lan thần nữ trong đôi mắt tản ra hàn khí, thời kỳ thượng cổ nàng không thể giết chết Vân Mặc cổ thần, lưu đến bây giờ thành tai họa. Lần này nàng như là không thể giết chết hắn, lưu đến về sau sợ là vẫn như cũ là một cái tai họa.